Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1513. Bàn tay trong bóng tối. Hạ, Phương Thiên Dực không ức chế thực lực nữa. Huyền lực kích động trong cơ thể dẫn đến lôi vân tụ tập trong thiên địa. Lực lượng pháp tắc kỳ lạ hình thành, thoáng chốc hàng vạn sấm sét giáng xuống nhấn chìm phạm vi ngàn dặm quanh Phương Thiên Dực. Mơ hồ thấy Phương Thiên Dực trong biển sét đối kháng với thiên kiếp. Thanh thế như kiếp nạn diệt thế đến. Mỗi nhân tiên sinh ra phải trải qua thử thách tàn nhẫn nhất của trời. Đám người Đinh Hạo ẩn núp ngoài ngàn dặm, yên lặng chờ đợi. Lúc này Đinh Hạo không giúp gì nhiều cho Phương Thiên Dực được, vì đã vào phạm vi lôi kiếp bản thân thiên kiếp tự động kích phát. Càng nhiều người ở bên trong thì uy lực thiên kiếp càng mạnh, ngược lại càng giúp càng phiền. Đây là một trong những cấm kỵ độ kiếp. Cuồng Đao Trương Phàm hồi hộp nói, Phương sư đệ phong ấn mình nhiều năm, tích lũy thâm sâu nên chắc không sao. Mấy năm nay thực lực của Cuồng Đao Trương Phàm tiến triển không yếu hơn Phương Thiên Dực. Nhưng Cuồng Đao Trương Phàm tu luyện là cơ thể chứ không phải huyền khí. Thập Hoàng Thể Tôn Công đã đến cực hạ, chỉ kém một chút là viên mãn. Cuồng Đao Trương Phàm không cảm ứng được thiên kiếp giáng xuống, gã bước trên con đường đặc biệt. Trước đó chưa từng nghe có ai tu luyện cơ thể đến đỉnh do đó độ kiếp thành tiên. Bản thân Đinh Hạo dùng cách dung hợp ngọc trong thạch đạt đến đỉnh cơ thể nhưng không cảm giác được thiên kiếp. Nhưng Đinh Hạo tin tưởng sẽ có ngày Cuồng Đao Trương Phàm bước vào cảnh giới tiên. Dù không độ kiếp thì rồi gã cũng có sức chiến đấu như tiên nhân. Bên cạnh Cuồng Đao Trương Phàm là nữ võ thần Tạ Giải Ngữ. Tạ Giải Ngữ đạt đến võ thần cảnh đại viên mãn trước cả Phương Thiên Dực. Trong cơ thể nàng chảy dòng máu chân hoàng, là một trong mấy thể chất hiếm có từ xưa đến nay, vô cùng huyền diệu. Tạ Giải Ngữ nghe lời Đinh Hạo luôn ức chế huyền lực của bản thân, không chủ động độ kiếp. So với Phương Thiên Dực thì trước mắt nữ võ thần chưa đến mức không thể áp chế, Tạ Giải Ngữ không trùng kích tiên cảnh. Đa số người có quan hệ khá thân với Đinh Hạo đều như vậy, giống Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Các tộc nhân Đinh Thị Thần Đình Phương Đông đều được Đinh Hạo dặn dò phải ức chế thực lực. Không đến lúc bất đắc dĩ đừng trùng kích cảnh giới tiên để tương lai có khả năng lớn hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm, lôi vân kinh thiên động địa, từng tầng, dường như không có cuối. Thời gian trôi qua từng phút giây, trước mắt 9 ngày qua đi, thiên kiếp lần này hơi mạnh, lôi vân đầy trời không có dấu hiệu tán đi, e rằng sẽ kéo dài thêm 5, 6 ngày. Đinh Hạo âm thầm quan sát, đối với người độ kiếp thì thời gian càng lâu, áp lực càng lớn, nguy hiểm càng cao, nhưng tương đương là chỉ cần ngươi chịu đựng được nhận lại cũng càng dày. Trời giáng kiếp vân là rèn luyện người độ kiếp. Rèn luyện càng dài thì sau khi vào cảnh giới tiên càng có tiềm lực cao hơn. Trong lôi vân Phương Thiên Dực dốc sức đối kháng, 3000 kiếm quang bay lượn quanh thân gã biến thành các hình dạng chống cự thiên kiếp. Kiếp quang màu bạc như tia điện từng luồng dọc theo 3000 kiếm quang chạm vào cơ thể Phương Thiên Dực. Rèn luyện thân hình gã, lần này độ kiếp quả nhiên hấp dẫn vô số cường giả chú ý. Đối với những sinh linh có hy vọng trùng kích cảnh giới tiên thì mỗi lần quan sát người ta độ kiếp là một kinh nghiệm quý giá. Vừa hấp thu kinh nghiệm thiên kiếp chuẩn bị cho mình, dù trong thời gian ngắn không độ kiếp cũng hy vọng có điều thu hoạch. 15 ngày qua đi, kiếp vân có dấu hiệu tan biến, tia chớp đầy trời biến yếu, chậm rãi co rút lên trời cao. Trong thiên địa có ánh sáng tiên đạo hiện ra, các đốm sáng lấp lánh tụ tập trên người Đinh Hồng Lệ. Chờ khi các tiên quang nhập vào cơ thể cải tạo xác thịt là Đinh Hồng Lệ thoát phàm, thành tựu tiên vị. Thành công, cường giả cảnh giới tiên thứ 10 sắp xuất hiện. Người kia là ai? Tiềm lực vô cùng, đối kháng thiên kiếp tận 15 ngày. Các phương nghị luận sôi nổi. Phương Thiên Dực biểu hiện làm mọi người giật mình. Chưa ai nhận ra thân phận thật sự của Phương Thiên Dực, lần này độ kiếp không tuyên bố ra ngoài, đám người Đinh Hạo, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ núp trong chỗ tối không lộ mặt. Trước khi tiên quang đầy trời tán đi mọi người không thể thấy mặt mũi Phương Thiên Dực, nên không biết thân phận của gã. Kiếp vân đầy trời rốt cuộc tan, Phương Thiên Dực đứng trong không trung, 3000 kiếm quang nhập vào cơ thể. Phương Thiên Dực hầu như tiêu hao hết lực lượng căn nguyên, người đầy vết thương nặng.